Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, phát động. Boston, thành thị Tây ngoại ô West, khu nhà giàu. Uliana Melekova chỗ trong trang viên. Thời gian là ngày 27 tháng 1, lại là mới một tuần bắt đầu. Quang sắc mờ mờ sáng sớm trong phòng ngủ. Uliana nghiêng người mà nằm. Nhìn qua giường lớn một bên chính mình theo Ukraine mang đến hai vị người hầu thẻ ra hòa Irina hất. Lên khinh bạc áo ngủ phục thị nam nhân mặc quần áo. Nói khẽ, nếu như ngươi không thích Anna cùng Nick, ta đem bọn hắn đưa về Ukraine tốt. Boston bên này thì thừa ngươi một người. Có thể chứ, ta, chấm ngoặc kép, Uliana ngừng lại, thả ôn nhu âm, ta không quan hệ, thực. Chính nàng mới càng không thích bên người hai cái vướng víu. Vừa mới kém chút thốt ra. May ra kịp thời dừng lại. Simon dò xét liếc một chút trên giường lớn mang thai 5 tháng lại vô luận dáng người khí chất đều. Ngược lại càng phát ra dẫn lửa nữ nhân. Thừa dịp bên người hai nữ cầm giày tới. Thuận thế tại cạnh giường ngồi xuống. Lấy tay đi qua. Một bên thản nhiên nói. Để bọn hắn ở lại đây đi. Bồi bồi ngươi cũng tốt. Uliana chuyển nhích người để nam nhân cùng thuận tay một số. Gật đầu, ta nghe ngươi, tuy nói đến hào hứng. Nhưng mang giày xong, Simon vẫn là chỉ căn dặn nữ nhân có thể nhiều ngủ một hồi. Liền rời đi phòng ngủ. Các loại nam nhân rời đi. Uliana đối lưu lại hai vị người hầu nói. Giúp ta chuẩn bị một chút nước nóng. Ta muốn tắm. Tiêu chuẩn Slavic cô nàng khuôn mặt tóc vàng mắt màu lam thẻ ra Zabanova nói khẽ. Nữ sĩ, ngài không còn ngủ một hồi sao? Các loại Simon đi, ta có thể ngủ cả ngày. Uliana nói, hơi hơi đưa tay. Làm nữ vệ Irina thông suốt cầm tư Kaya liền vội vàng tiến lên. Tỉ mỉ đem nữ nhân nâng đỡ. Mang thai càng ngày càng rõ ràng về sau. Uliana thì yêu cầu mình theo Ukraine mang đến hai vị người hầu cùng nàng cùng một chỗ ngủ phòng ngủ. Chính, đương nhiên là bên cạnh an trí giường nhỏ. Ban đêm tùy thời giúp nàng xoay người đi tiểu đêm loại hình. Tối hôm qua nam nhân ở chỗ này ngủ lại. Uliana không chỉ có không có làm cho các nàng tránh đi. Ngược lại chủ động đem bề ngoài dáng người đều có thể xưng thượng đẳng hai nữ kéo lên giường lớn. Nịnh nọt người nào đó, hiệu quả nhìn đến không tệ. Đương nhiên, vì ngăn ngừa bên người hai nữ bởi vậy sinh ra hắn ý tưởng gì. Đêm qua nào đó một số chuyện về sau, Uliana thì đem các nàng đuổi tới phòng ngủ một góc trên giường nhỏ. Buổi sáng lại tận hết sức lực sai sử hai nữ, xuất thân dòng dõi quý tộc. Nàng biết những thứ này nhìn như không đáng chú ý tiểu thủ đoạn. Thực phi thường hữu hiệu. Bởi vì người trung quy trong lúc vô tình thích ứng vị trí của mình. Simon luôn luôn không thế nào để ý tới nữ nhân bên cạnh những thứ này tiểu tâm tư tiểu thủ đoạn. Thông lệ luyện công buổi sáng về sau. Vừa mới tại nhà hàng ngồi xuống. A cô nàng liền đem mới mẻ xuất hiện một sấp tài liệu đưa đến trước mặt hắn. Thầm kín sâu chuỗi bố cục mấy tháng. Lấy phân quỹ ngân sách cùng Mai Long gia tộc cầm đầu mới khoa học kỹ thuật kẻ đầu cơ thế lực hôm này rốt cục phát động. Đầu tiên cũng là năm trước đã bị Simon chặn được cái kia phần bài văn. Âm mưu kinh thiên. Internet sản nghiệp bàng thị âm mưu. So sánh lúc đầu phiên bản. Mấy tháng xuống tới. Bản này bài văn đi qua nhiều lần bổ sung. Vô luận là logic vẫn là số liệu đều càng thêm tỉ mỉ xác thực kín đáo không ít. Chợt nhìn rất có sức thuyết phục, nếu như trước đó không có chuẩn bị, rất khó nói sẽ hay không đối mới khoa học kỹ thuật thị trường tạo thành trùng kích. Căn cứ trước mắt tin tức phản hồi, hôm nay đông tây bờ biển hết thảy có 17 nhà địa phương giấy báo đăng báo bản này bài văn. Bất quá, New York thời báo, Boston toàn thế giới báo, Los Angeles thời báo cái này đại hình giấy báo đều không có tham dự. Chủ yếu là như là Richard Mellon Skep khống chế Pittsburgh luận đàn báo cái này địa phương. Giấy báo. Mặt khác, còn có một số tin tức website cùng tên blogger cũng sẽ phát biểu bản này bài văn. Đồng dạng không bao gồm sức ảnh hưởng lớn nhất các nhà môn hộ. A, cô nàng nói, gặp chính mình lão bản nhìn về phía dự tính phát biểu nào đó phần bài văn giấy báo danh sách. Tinh tế ngón tay tại sớm dùng đỏ vòng vòng lên hai nhà tỏ ý phía dưới. Hai nhà này, lệ thuộc vào Hearst gia tộc dưới cờ. Skep cùng Hearst phương diện có liên quan thát. Hắn hy vọng Hearst gia tộc tại San Francisco ký sự báo phía trên phát biểu bản này bài văn. Bên kia không có đồng ý, nhưng vẫn là cung cấp hai nhà địa phương giấy báo bình đài. Simon chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục xem sau đó tư liệu. Hỏi, chúng ta bên này đâu? Ở phía dưới, Ygritte đã treo lên môn hộ đầu đề. Tiêu đề là nỗ lực hủy đi đường sắt phu xe ngựa. Đây là đại phương hướng, chủ yếu công kích bảo thủ thế lực nỗ lực đối mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp tiến hành ngăn chặn. Mặt khác còn sẽ có một số càng có tính nhắm vào phản kích bài văn. Bác bỏ Skep ngày đó bản thảo bằng thị âm mưu luận điệu. Simon một bên nghe lấy, một bên lật xem A cô nàng chỉnh lý các loại bản thảo. Ellison chờ đợi một lát, hỏi, lão bản, thực, đem Skep hậu trường thao túng sự kiện này chứng cứ thả ra. Hiệu quả cần phải càng thêm trực tiếp, vì cái gì không làm như vậy đâu. Simon hỏi ngược lại, Skep hiện tại hao tổn nhiều ít, vượt qua 150 triệu đô la Mỹ. Ellison nói, trừ Skep 300 triệu đô la Mỹ tiền vốn, Mai Long gia tộc hắn chi hệ lần này cũng chỉ ít đặt cược mặt khác không thua kém 300 triệu đô la Mỹ. Sau lần này, tuy nhiên còn kém xa chạm đến căn bản, nhưng Mai Long gia tộc đối nước Mỹ nhôm nghiệp các loại công ty lực khống chế khẳng định sẽ yếu bớt. Mặt khác, Skep bản thân tổn thất nặng nề nhất, lại thêm hắn bốc lên lần này tranh chấp, khẳng định sẽ bị Mai Long gia tộc thành người ngoài, chỉ hao tổn một nửa mà thôi. Hiện tại nếu như ra ánh sáng nội tình, rất có thể thúc đẩy Skep quyết định thanh lý kho. Ta cũng không muốn để hắn chạy mất. A cô nàng hiểu được, tán thành gật đầu. Simon nói tiếp, chỉnh lý một phần sổ đen đi ra. Tất cả hôm nay tuyên bố cái kia phần bài văn giấy báo. Chúng ta có thể ảnh hưởng đến quảng cáo đưa lên. Toàn bộ triệt tiêu. Ellison nhanh chóng tại chính mình bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Mặt khác, bản này bài văn vô luận ảnh hưởng như thế nào, đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta không thể chỉ bị động tiếp chiêu. Để Kingsley phụ trách duy ra PR đoàn đội cùng Ygritte bọn họ mấy nhà công ty đều động tác. Sau cùng đem NASDAQ lại hướng lên đẩy một tầng. Simon đang cùng Ellison thảo luận. Tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Uliana một đôi con cái Anna Melekova cùng Nikola Maybay tì khoa phu thò đầu ra nhìn địa. Cùng một chỗ tiến vào nhà hàng. Gặp Simon nhìn về phía bọn họ. Chạy tới bên cạnh bàn ăn hai tỷ đệ mới dừng bước lại. Tỷ tỷ Anna chủ động hô. Buổi sáng tốt lành, Westerus tiên sinh, chính là một mặt hiếu kỳ ngắm Simon tay bên trong tư liệu đệ đệ Nicola cũng. Liền vội vàng đi theo bắt chuyện, Simon sẽ không cùng hai cái tiểu gia hỏa đồng dạng kiến thức. Vẫn là không nhịn được khẽ nhíu mày, khoát tay nói, các ngươi đi sát vách nhà hàng A, ta bên này muốn nói chuyện. Hai tỷ đệ ngược lại là đối Simon tâm tình biến hóa có chút mẫn cảm. Gặp hắn nói như vậy, tỷ tỷ Anna còn đáng yêu địa co lại phía dưới cổ. Làm không có ý tứ biểu lộ, lôi kéo đệ đệ đi ra ngoài. Các loại hai tỷ đệ rời đi. Simon đại khái lật hết tay bên trong tư liệu. Không tiếp tục tiếp tục, hôm nay chỉ là một cái bắt đầu. Cụ thể còn phải xem đến tiếp sau. Sau đó chuyển qua hỏi, Sandan bên kia thế nào? Duy trì liên tục 11 ngày thứ 13 giới liên hoan phim hôm qua thu quan. Bình thẩm đoàn trao giải cho cái kia bộ tên là chủ nhật phim. Đạo diễn là Jonathan Nakhtay đặc biệt. Chúng ta bên này, chỉ có Lock, Stock and Two Smoking Barrel thu hoạch được một cái quan trúng thưởng phim phe. Kết quả vốn là trong dự liệu. Simon ngược lại không ngoài ý muốn. Cũng không có gì bất mãn. Chỉ là nói. Ta cuối tuần viết ngày đó Paranormal sách lược, đem tư liệu chuyển cho Justin Lin, để hắn trước chuẩn bị một chút, gần nhất có rảnh lời nói ở trước mặt tâm sự. Ân, C bên kia cũng truyền một phần A, xong lại có thể tuyên truyền đến Iraq, chí ít để cho nàng tài trợ một nhóm kiểu mới nhất kỹ thuật số camera dùng tới quay chụp. Trước đó, vài ngày tại Sundan lúc Simon sinh ra khởi động ngụy phim phóng sự loại hình suy nghĩ. Đi qua cân nhắc, chọn chúng trong trí nhớ paranormal. Đến mức đã từng khai sáng ngụy phim phóng sự khơi dòng The Blair Witch Project. Thì là bị Simon tạm thời đè xuống. Chủ yếu là ở The Blair Witch Project thành công. Trừ internet bệnh độc tiếp thị bên ngoài. Ở mức độ rất lớn. Thực cũng là lừa gạt. Hốt du không biết chân tướng công chúng thực sự coi là phát sinh cái nào đó nữ vu giết người sự kiện. Tiến tới hấp dẫn người xem vào sân. Nếu như là đã từng loại kia bất nhập lưu tiểu phát hành thương làm hạng mục này. Lấy loại thủ đoạn này còn không có gì. Nhưng nếu như là Daenerys Entertainment tới làm. Đồng dạng thủ pháp. Rất có thể thì lại bởi vì loại này lừa gạt hành động dẫn tới tập thể tố tụng. Simon không muốn gây loại phiền toái này. Thậm chí, đã từng The Blair Witch Project thành công về sau. Thẳng đến lại qua đêm gần 10 năm, mới có mặt khác một bộ paranormal bán chạy. Quan trọng ngay tại ở The Blair Witch Project chẳng khác gì là một bộ phim đã là khai sáng ngụy. Phim phóng sự khơi dòng, lại thương tổn nghiêm trọng người xem đối loại này hình nhiệt tình. Cùng so sánh, paranormal mới xem như tránh thức tại điện ảnh loại hình phía trên một loại khai sáng. Cái này theo hai cái hệ liệt đến tiếp sau thương nghiệp biểu hiện thì có thể thấy được lốm đốm. The Blair Witch Project bộ thứ nhất toàn cầu bán chạy gần 250 triệu đô la Mỹ. Năm sau đẩy ra phần tiếp theo, thành bản theo 60.000 đô la Mỹ gia tăng đến 15 triệu đô la Mỹ. Kết quả căn bản không có văng lên cái gì bọt nước. Hai cái hệ liệt hai vị tuổi trẻ đạo diễn cũng đều là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó không còn có sức ảnh hưởng tác phẩm xuất hiện. Lại nhìn Paranormal, bài bộ khúc toàn cầu phiếu phòng tiếp cận 200 triệu đô la Mỹ đạt được thành công lớn về sau. Sau đó nhiều năm liên tục đẩy ra 5-6 phần tiếp theo. Thành bản đều không cao hơn 10 triệu đô la Mỹ. Lại là bộ bán chạy. Cơ hồ có thể tính phía phát hành Paramount một cái kim đản gà mái. Cái này theo Simon mới là một cái toàn loại hình mới cùng với bán chạy hệ liệt nên có bộ dáng. Bất quá, tuy nói chọn chúng paranormal, đến tiếp sau The Blair Witch Project chỗ mấu chốt cũng có thể dùng một chút. Chỉ là lần này khẳng định không thể lại áp dụng lừa gạt thủ pháp tiến hành tuyên truyền. Chỉ cần paranormal mở ra cục diện, dựng thẳng lên ngụy phim phóng sự điện ảnh loại hình. The Blair Witch Project nghiêm túc làm được xuất sắc hơn một số. Lại thêm chính đương đương địa tuyên truyền. Vẫn như cũ có thể hấp dẫn đến lớn phê người xem. Đến mức đạo diễn Justin Lin. Tuy nói về sau làm người biết chủ yếu là quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt. Nhưng vị này đạo diễn thực cũng là một vị giỏi nhiều mặt. Đủ loại hình đều có thể khống chế. Paranormal cuối cùng chỉ là một lần thí nghiệm. Theo đạo diễn đến diễn viên, Simon đều dự định bắt đầu dùng tân nhân. Diễn viên không nói, chỉ có tân nhân mới sẽ không để người xem tại loại này ngụy phim phóng sự hình thức bên trong xuất diễn. Đạo diễn phương diện, một phương diện xem như Simon cho Justin Lin một lần đoán luyện. Mà lại Simon còn có thể phán đoán vị này, tân nhân, thực lực cùng tiềm lực. Một phương diện khác, người mới đạo diễn. Khẳng định cũng càng hiểu được chân quý cơ hội, đồng thời cũng càng tiện nghi. Đương nhiên, nếu là Simon tự mình chủ đạo, chắc chắn sẽ không chỉ cho ra đã từng 15.000 đô la Mỹ đáng thương dự tính. Nếu quả thật muốn phát hành, máy ảnh kỹ thuật số quay chụp về sau, chỉ là đem thấp họa số nguyên tố mã hình ảnh chuyển thành 35mm phim nhựa. Cần thiết phí tổn đều xa không chỉ 15.000 đô la Mỹ. Bởi vậy theo chu bị đến hoàn thành một phần có thể tiến hành rạp chiếu phim 35mm. Phim nhựa copy, Simon chuẩn bị 300.000 đô la Mỹ. Đầu to chủ yếu tại phát hành. Nếu như tương lai thành phim hiệu quả đạt tới Simon mong đợi. 3-500 vạn phát hành phí khả có thể đều không đủ. Đương nhiên, chỉ cần phim thành công, Daenerys Entertainment có thể kiếm được càng nhiều. A cô nàng ghi nhớ sự kiện này, lại chủ động báo cáo một số khác hạng mục công việc. Trần phát biểu kiện tới, Trung Quốc bên kia, Bắc Kinh cái kia Rose Garden khu biệt thự hạng mục đã quyết định. Lão bản ngươi muốn nhìn một chút tài liệu cặn kẽ sao? Trở về trên máy bay. Còn có, Khải Lôi tập đoàn bên kia. Đối nước Anh Bạch Kim Tư động cơ công ty thu mua. Caterpillar chính thức tuyên cáo gia nhập vào tham dự cạnh tranh mua. Rubinstein tiên sinh bưu kiện bên trong nói cái này có thể đem chúng ta thu mua thành bản đề. Cao 10% đến 20%, David ý tứ đâu? Bên kia kiến nghị, nếu như vượt qua chúng ta dự tính 15%, liền từ bỏ khoản giao dịch này. Simon gật đầu, vậy cứ như thế, còn có, liên quan tới Tây Ban Nha nhà kia phục trang công ty Inditex. Đi qua tiếp xúc mấy lần, Inditex đối với chúng ta đầu tư cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Inditex lão bản Amancio Ortega hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần. Còn có, hắn hy vọng Westerns công ty trực tiếp tiến hành đầu tư, mà không phải thông qua Apollo công ty quản lý. Ngươi có thể an bài phía dưới thời gian. Simon không có cự tuyệt, nhớ tới một việc, lại hỏi, Inditex tại Ripney thiết lập công xưởng sự tình. Thỏa đàm sao? Thỏa đàm, bất quá, kỳ thứ nhất công xưởng quy mô sẽ không quá lớn. Chủ yếu là Inditex mấy năm gần đây mở rộng tốc độ rất nhanh. Bản thân tiền tài đồng thời không dư giả. Mặt khác, Inditex bên kia còn nhắc lên một việc. Hy vọng chúng ta có thể tăng lớn đối Ripney hàng không ngành nghề đầu nhập. Bởi vì Inditex dưới cờ Zara nhãn hiệu, đều là lấy không vận phương thức tiến hành toàn cầu sản phẩm mới đưa lên. Sự kiện này ngươi để Komarov bọn họ thảo luận một chút. Simon nói, suy nghĩ một chút, lại nói, chúng ta có thể tăng cường đối Ripney châu cơ sở phục vụ lĩnh vực tiến một bước khống chế. Điện lực, đường sắt, hàng không, nguồn năng lượng, điện tín, bất động sản, vân vân. Simon nói lên những thứ này, nghĩ đến vẫn là bên kia bờ đại dương cái nào đó lý ra thành. Đối với Ripney, Simon rất sớm đã có loại này ý nghĩ. Dự định tại Ukraine chế tạo một cái Westeros chi thành. Muốn làm đến điểm này, quan trọng cũng không phải là khống chế Ripney khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp nhẹ hoặc nghề phục vụ, mà chính là khống chế một cái địa khu tất cả mọi người không thể rời bỏ các loại ăn, mặc, ở, đi lại các loại căn bản nhu cầu. Nói trắng ra, thực cũng là phát triển ra một loại hoàn toàn mới đến tiền thuê hình kinh tế. Simon muốn Ripney phát triển, nhất định phải dẫn vào hắn tư bản cùng một chỗ đẩy mạnh. Chỉ dựa vào Westeros hệ thống một nhà, dù cho có đầy đủ tiền tài, cuối cùng không có khả năng liên quan đến tất cả sản nghiệp lĩnh vực. Nhưng là, chỉ cần khống chế một tòa thành thị tất cả mọi người căn bản nhu cầu. Không chỉ là phổ thông cư dân, bao quát tồn tại phía trên các loại xí nghiệp, cuối cùng đều sẽ trở thành Simon vị này ông chủ nhà đầy tớ tá điền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.